Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 553, 9 sao dược nghiệp tập đoàn. Converter Dung Kiều cầu phiếu lý trí nhìn Tôn Kiều hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?" Tập đoàn Băng Hồn dưới cờ quả thật có một nhà mới vừa xây dựng công ty bảo hiểm xí nghiệp. Nhưng là công ty này tạm thời mà nói, mục đích chủ yếu chính là vì cho dưới cờ Băng Hồn cùng chung xe hơi trong công ty xe cộ làm bảo đảm. Nghiệp vụ nhiều hơn nội bộ tiêu hóa, tay trái chuyển tay phải ý, người mình người cho mình bảo đảm. Tôn Kiều nói, ta ý là muốn nói, có thể hay không đem tập đoàn kỳ hạ công ty độc lập đi ra. Thành lập hoàn toàn độc lập khác biệt với tập đoàn Băng Hồn bảo hiểm sản nghiệp. Sau đó ở trong phạm vi toàn cầu, là người bệnh tiến hành bảo đảm, nói một chút người cụ thể ý tưởng. Lý Chi nói, cho ví dụ mà nói, chữa trị bệnh ung thư cần phải hao phí 1 triệu, người bệnh trong tay chỉ có 300 ngàn, hoặc là 100 ngàn, thậm chí chỉ có 10 ngàn, đều có thể, chỉ phải cùng chúng ta bảo hiểm xí nghiệp ký kết hợp đồng. Đồng ý giữ ít tiền trả lại, chúng ta có thể đem cái này 1 triệu làm thành theo giai đoạn. Dĩ nhiên nếu như ông chủ trong tay có một nhà ngân hàng nói, vậy thì càng thêm hoàn mỹ, tiền có thể lại được lợi, người chết rồi cái gì cũng không có. Tương đối cùng sinh mạng mà nói, tiền bạc vĩnh viễn đều là thứ yếu. Ta ý tưởng là, trong tay chúng ta bảo hiểm xí nghiệp cho người bệnh làm bảo đảm, để cho dưới cờ bệnh viện đi trước chữa trị, như vậy có thể hay không để cho rất nhiều người cũng có trị liệu cơ hội. Tôn Kiều suy nghĩ nói. Triệu Tứ Hải hỏi, nếu như một cái 30 tuổi người tuổi trẻ, cả đời có lẽ có thể kiếm được 1 triệu, nhưng là nếu như là một vị 60 tuổi cụ già đâu? Hoặc là một vị không có năng lực sinh tồn người? Công ty bảo hiểm còn tiếp đơn sao? Không nhận, vậy ý nghĩa làm sao ở? Hắn cho rằng, hoàn toàn không có cần thiết này, có thể sống đi xuống sống, không sống nổi, cũng không thể oán hận người khác, có lẽ trách người con cái không bản lãnh, có lẽ trách người lúc còn trẻ không cố gắng, tóm lại người với người tình cảnh là không giống, cái thế giới này cũng không làm được mọi người bình đẳng. Công ty bảo hiểm thay bệnh nhân bảo đảm, ngân hàng thay người bệnh trả tiền. 9 sao chữa bệnh phụ trách chữa bệnh, vậy còn khoản trách nhiệm giao cho ai tới? Chúng ta có thể bán bảo hiểm à? Toàn cầu 6 tỷ người, nhiều người như vậy bên trong, có mấy cái hy vọng mình chết sớm hết? Không người nào nguyện ý, mọi người cũng muốn sống. Chúng ta bảo hiểm xí nghiệp có thể bán một phần, sinh mạng bảo đảm, hoặc là cứu mạng hiểm, các loại bảo hiểm. Tiền bảo hiểm ngạch có thể là 100 USD, cũng có thể là 100.000 NDT, hoặc là một khối tiền, một nguyên tiền, bảo đảm trong vòng 1 năm. Nếu như người mắc bệnh ung thư, bỏ mặc là dạng người gì, cái gì tuổi tác, có hay không lão động năng lực, đều có thể đổi, công ty bảo hiểm thừa bảo vệ, theo giai đoạn chữa bệnh bảo hiểm. Có thể hay không có người mua? Dĩ nhiên, cũng không khả năng cũng bán một nguyên tiền, hoặc là 1 năm 100 đồng tiền. Nếu như toàn cầu có 100 triệu người chọn nạp loại này, bảo đảm, bảo hiểm. Cho dù là một người 1 nguyên tiền, chính là 1 cái 100 triệu. Cái này 1 cái 100 triệu có thể cứu chữa 100 người. 1 cái 100 triệu người bên trong, nhất định sẽ có vượt qua 100 người mắc bệnh ung thư. Cái này làm ăn cũng không có gì lời. Triệu Tứ Hải lắc đầu nói, vẫn không đồng ý Tôn Kiều quan điểm. Vậy 1 tỷ đâu? 10 tỷ đâu? Tôn Kiều bình tĩnh hỏi. Triệu Tứ Hải không trả lời. Tôn Kiều tiếp tục nói, đây chỉ là một loại hiệp ước năng lực. Mua phần này bảo hiểm, bảo đảm tất cả mọi người đều có thể mua được, theo giai đoạn chữa bệnh hiểm loại mà sẽ không bị cự tuyệt. Chữa bệnh chắc chắn sẽ không 100% không trả tiền. Dù là trả 100 ngàn, còn lại 900.000 giữ yết trả lại. Dù là còn không, thật ra thì tổn thất cũng không phải quá lớn. Hơi dừng lại, Tôn Kiều lại bổ sung nói, dĩ nhiên, ta ý tưởng ngón vút sơ lược, chính là muốn cho trên thế giới, mọi người đều có một cái cơ hội sống sót. Được, không đợi Triệu Tứ Hải nói chuyện, Lý Trí trước gật đầu nói, nói không tệ, ý nghĩ cũng không nói, nghèo thì giữ được mình, phú thì gom cả thiên hạ sao, toàn thế giới phạm vi quá rộng, chúng ta còn không đến được cái loại đó đến nước. Ngươi nói những thứ này, có thể tạm thời ở trong nước phổ biến rộng rãi, sau đó nhằm vào toàn cầu Hoa Kiều, cuối cùng thực lực đủ rồi lúc này nói sau toàn thế giới. Dù sao cũng phải mà nói, ý nghĩ là tốt, nếu quả thật có thể làm được nói, cũng không mất là một đại thiện chuyện. Nói xong quay đầu nhìn Triệu Tứ Hải nói, mấu chốt, nếu như giữ Tôn Kiều nói tình huống tới, bất kể là đối với các người chín sao dược nghiệp mà nói, hay là đối với chúng ta ngân hàng công ty bảo hiểm mà nói, đều có lời không gian. 10 năm, ta cho người 10 năm thời gian. Bất quá ở trong 10 năm, kim đối với nhân loại sát thủ hiệu quả đặc biệt thuốc giá cả cần từng năm hạ xuống. 10 năm sau này, ta hy vọng người bất kỳ cũng có thể đem chữa trị bệnh ung thư giống như chữa trị bệnh vặt vậy. Hoa rất ít tiền, liền đem vấn đề chữa khỏi. Ông chủ cảm thấy có thể được nói, ta bên này không có ý kiến. Triệu Tứ Hải cười gật đầu, có thể hay không kiếm tiền, hắn có thể phân tích ra được. Chẳng qua là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề, nếu ông chủ đều gật đầu, hắn có cái gì tốt nói. Tài chính ngân hàng bảo hiểm như thế nào cùng chữa bệnh trực tiếp quải câu. Vậy đối với những thứ khác bảo hiểm xí nghiệp, cũng không thấy được là chuyện gì tốt. Nhưng đối với Lý Trí ngân hàng công ty bảo hiểm mà nói, cũng tuyệt đối là chuyện tốt. Chỉ cần đưa lên niêm yết, thị giá tuyệt đối sẽ lê lết tăng lên. Nếu không, ngân hàng công ty bảo hiểm khối này nghiệp vụ, liền giao cho ngươi làm. Lý Trí nghiêng đầu nhìn Tôn Kiều, đột nhiên cười nói, Tôn Kiều trong lòng không chịu thua kém nhảy lên. Ngân hàng bảo hiểm nhưng mà to con, có băng hồn cùng chung xe hơi nghiệp vụ, hơn nữa chín sao dược nghiệp nơi này nghiệp vụ, cái đĩa đã không coi là nhỏ nha. Hơn nữa ngươi xem trên cái thế giới này bảo hiểm đầu sò, có mấy cái là lỗ vốn, làm sao không muốn mình lăn lộn. Các người không phải vẫn luôn rất hâm mộ Vương Nhị Hồ, Hoàng Nguyệt Anh các nàng sao? Lý Trí cười nói, Tôn Kiều hít sâu một hơi, gật đầu nói, nếu như ông chủ tín nhiệm ta nói, ta nguyện ý thử một chút, nhưng là ta có hai cái sự việc, nhất định phải chuyện trước nói một chút. Nói một chút xem, Lý Trí cười gật đầu. Đầu tiên, nhà này ngân hàng công ty bảo hiểm cần phải hoàn toàn độc lập. Nói cách khác, bất kể là từ tên chữ lên hay là từ nội bộ làm việc, đều cùng tập đoàn băng hồn không có bất kỳ quan hệ. Nó chính là một nhà ngài đầu tư mới tinh xí nghiệp. Tôn Kiều nói, Lý Trí hài lòng gật đầu một cái, mình quả nhiên không nhìn lầm, không một ngoại lệ hắn thả ra ngoài người, đều là vô cùng nữ nhân có dã tâm. Vương Thiến Thiến là như vậy, Tôn Kiều đồng dạng cũng là như vậy, thậm chí so Vương Thiến Thiến sâu hơn. Thứ hai, ta cần ông chủ toàn bộ tài nguyên đối với công ty này tiến hành nghiêng. Nói cách khác, ta có tuyệt đối quyền ưu tiên cùng ông chủ trong tay bất kỳ một chút công ty làm ăn. Chỉ có ta không muốn làm ông chủ dưới cờ sản nghiệp, mới có thể liên lạc những thứ khác ngân hàng hoặc là công ty bảo hiểm. Ha ha, Lý Trí không nhịn được cười lớn, gật đầu nói, quả nhiên đủ bá đạo. Có thể, cái này hai điểm ta đều có thể đáp ứng. Ông chủ chuẩn bị đầu tư bao nhiêu tiền? Tôn Kiều hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, 1 tỷ USD, có đủ hay không? Tôn Kiều lắc đầu nói, dĩ nhiên không đủ, chút tiền này nói không chừng liền một nhà ngân hàng cũng thu không xuống. Lý Chí cười nói, ngân hàng ta giúp ngươi thu mua. Cái này 1 tỷ USD là cho công ty bảo hiểm dùng. Đưa lên niêm yết vấn đề, có thể hay không có chế ước? Tôn Kiều suy nghĩ một chút lại hỏi, không có, tùy tiện để cho ngươi giày vò, không người sẽ quản ngươi. Lý Chí cười nói, ok, vậy ta không có ý kiến. Tôn Kiều cao hứng cười lên, nói, ta cần cho ta ngân hàng công ty bảo hiểm, lấy một cái tên, ông chủ ngươi có cái gì tốt ý kiến sao? Ngân hàng Thiên Kiêu, Thiên Kiêu bảo hiểm, như thế nào? Lý Chí hơi suy nghĩ một chút, cười hỏi, Thiên Kiêu Kiêu là Tôn Kiều Kiều đồng âm. Tên chữ cũng lớn khi dễ dàng để cho người nhớ. Tốt đất nha. Tôn Nhiêu từ bên cạnh chua không giữ lại lầm bầm câu. Nàng liền không vui. Mình so chị kém tới chỗ nào? Tại sao nàng có thể bị thả ra ngoài quản lý công ty? Mà mình cũng chỉ có thể ở Lý Chí bên người làm cái thư ký nhỏ đâu. Tôn Kiều liếc nàng mắt. Cười gật đầu nói. Cũng không tệ lắm. Liền kêu Thiên Kiêu. Đi, ta rất thích, vài ba lời bây giờ, chuyện này coi như quyết định, còn như giao tiếp vấn đề, đến lúc đó tự nhiên sẽ có Tôn Trường Lai cùng tập đoàn băng hồn bên trong nhân viên trợ giúp nàng. Hoàn thành, ngoài ra, Tôn Kiều còn cần thành lập công ty khung, đến lúc đó là ở thu mua ngân hàng trên căn bản tiến hành tăng giảm. Vẫn là lần nữa xây dựng, đều có nàng định đoạt. Ông chủ, ta thuận tiện đề nghị một chút. Bây giờ 9 sao Dược Nghiệp là một nhà sản xuất nghiên cứu thuốc men xí nghiệp. Cùng chữa bệnh thật ra thì không hề trở bên. Đem tất cả ngành đều đặt ở 9 sao Dược Nghiệp trong công ty. Ta cảm giác cũng không phải rất thích hợp. Cho nên ta đề nghị thành lập một nhà mới tinh chi nhánh công ty. 9 sao chữa bệnh công ty. Triệu Tứ Hải chờ Tôn Kiều cùng Lý Chí thảo luận xong sau này. Mở miệng nói, Triệu Tứ Hải mục đích rất rõ ràng. Hắn muốn đem 9 sao Dược Nghiệp tập đoàn hóa. Từ lớn phương diện nói, đối với công ty có chỗ tốt, dù sao cũng là một cái thế giới tính sân khấu. Tập đoàn hóa đối với công ty kế tiếp phát triển, trợ lực rất lớn. Từ nhỏ phương diện mà nói, người sao? Ai còn không có một chút mình tư tâm? Có thể, những chuyện này ngươi tới quyết định là được. Nếu ta đem ngươi thả vào 9 sao Dược Nghiệp, đối với ngươi tuyệt đối tín nhiệm, cũng biết cho ngươi tuyệt đối quyền tự chủ. Lý Chí gật đầu, nhưng là chặt lại nói tiếp. Liên quan tới tiến sĩ Qua Nhã, tin tưởng ngươi cũng đã gặp qua. Qua Nhã là phụ nữ của ta, chỉ điểm không thể nghi ngờ. Mà lần này ta tới Hải Thành, chính là chuẩn bị đem 9 sao Dược Nghiệp cổ phần hoàn toàn chuyển cho nàng. Không thể, Triệu Tứ Hải mặt liền biến sắc, trực tiếp ngăn trở nói. Lý Chí cau mày, hỏi, tại sao không thể? Ông chủ, chỉ cần 9 sao Dược Nghiệp tập đoàn ở ngươi danh nghĩa mới là an toàn nhất. Ngươi cảm thấy dựa vào tiến sĩ Qua Nhã năng lực. Có thể thủ ở đây phần khổng lồ cơ nghiệp sao? Triệu Tứ Hải đổi một cái phương thức. Thử thuyết phục Lý Chí. Lý Chí sờ một cái xuống đi. Triệu Tứ Hải nói. Cũng có đạo lý. Có thể Qua Nhã là phụ nữ của ta. Người khác còn dám mạnh tới sao? Ông chủ. Phải biết tiến sĩ Qua Nhã. Ở trên danh nghĩa cũng không phải là nữ nhân của ngươi. Trừ phi ngươi lựa chọn cùng nàng ghi danh kết hôn, nếu không, ta tuyệt đối chống đỡ hết nổi cầm ông chủ đem 9 sao Dược Nghiệp tập đoàn cổ phần toàn bộ đều truyền tới tiến sĩ Qua Nhã danh nghĩa đi. Triệu Tứ Hải lắc đầu, trên danh nghĩa người phụ nữ, cùng tối tăm trong đất người phụ nữ, tính chất không giống nhau, khác biệt có thể to lắm, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta đều đã đáp ứng nàng, người cũng không thể kêu ta nói không giữ lời đi. Lý Chí nếp nhăn hạ chân mày nói, ta đi theo tiến sĩ Qua Nhã giải thích. Triệu Tứ Hải trực tiếp nói, Lý Chí nhíu mày lại, không có mở miệng nói chuyện. hắn đang suy nghĩ, 9 sao dược nghiệp tập đoàn chuyển cho Qua Nhã, rốt cuộc có thể hay không ra loạn gì, bất kể là đối với mình, hay là đối với Qua Nhã, hắn cũng không hy vọng có phát sinh ngoài ý muốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tiuy-gạch-nối-diu-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsien-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.